Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, chương 110. Tan tác. Sawamura cảm giác mình rất oan uổng. Hắn vừa thật sự không phải cố ý, hắn thề với trời. Hắn nhắm vào chính là bình thường hit. Chỉ có điều là hắn vung chày sớm như vậy một điểm. Cho tới xuất hiện hiện tại tình huống như thế, Maki cầu cũng không có Sawamura tưởng tượng như vậy sắc bén, cứ việc chi năm hiệp đầu Maki biểu hiện vẫn luôn rất tốt, nhưng hắn thể lực lượng lớn tiêu hao sau khi quy lực bóng cùng tốc độ bóng vẫn là không thể tránh miễn giảm xuống, chính là bởi vì nguyên nhân này Sawamura mới bất ngờ đánh ra Grand Slam nhược kê. Sawamura nói như vậy có chút cay nghiệt, nhưng trong lòng hắn thực sự là tức giận. Nguyên bản hắn kỳ thực rất chờ mong chính mình cùng Maki công bằng quyết đấu, không nghĩ tới quay đầu lại dĩ nhiên là một kết quả như vậy. Tổng điểm thi đấu, thi đấu thắng bại theo Sawamura Homerun hầu như là đã xác định. Sensen Academy khu nghỉ ngơi bên trong, Ugai Kazuyoshi huấn luyện viên thống khổ nhắm hai mắt lại, hắn cũng biết không còn cách xoay chuyển đất trời. Này còn chưa kết thúc, ở Sawamura sau khi Seido tiến công không có đình chỉ, no ao không người chiếm gôn đập thứ 6, chốt gôn 3, Masuko bạn học, aha, Maoko khí thế hùng hổ đứng lên batter box. Tuy nói Sawamura ở một mức độ nào đó cũng coi như là báo thù cho hắn, nhưng Masuko trong lòng cũng không có thả xuống cùng Sensen ân oán nam tử Hán đại trượng phu. Đương nhiên muốn chính mình báo thù mới có thể nương theo trầm thấp vung chày. Màu trắng tiểu cầu bị rút trúng sau khi rất xa bay ra ngoài, cánh ngoài. Lùi về sau, lùi về sau. Sensen phòng thủ có trong nháy mắt tách rời. Mà Masuko đẹp đẽ đem cầu đánh bay đến sân bóng góc tối. Ngoài sân hít dài, đẹp đẽ a, Masuko liền như vậy một hơi lao ra đi, chạy a, chạy. Trên khán đài, Seido tiếp viện đoàn cùng khu nghỉ ngơi bên trong tiểu các bạn bè, mỗi một người đều phấn chấn gọi lên Masuko một đường aha chạy lên gôn ba no ao. Gôn ba có người Seido công kích, xem ra thật giống vô cùng vô tận. Đập thứ 7, Catcher, Chris bạn học, Chris nhìn picture trên gò, vẫn như cũ phi thường không cam lòng Maki, trong ánh mắt né qua thận trọng. Điểm số chênh lệch nên đầy đủ, có thể Sensen A vẫn không có biểu hiện ra khuất phục. Nếu như vậy, chúng ta vẫn không thể thả Masushita đến, nhất định phải triệt để đánh tan bọn họ mới được, có dự định. Chris bày ra ban tư thế lại là ban. Nhìn thấy Chris bày ra muốn ban tư thế, Sensen tuyển thủ rất có nhổ hắn một mặt nước bọt, kích động điên rồi. Quả thực, vào lúc này, Seido cao trung lại vẫn muốn dùng ép buộc lấy điểm. Các người có còn hay không điểm hào môn tự tôn? Các người còn biết xấu hổ hay không? Lần thứ nhất, đang không có Sensen huấn luyện viên Ugai Kazuyoshi dưới sự chỉ huy. Sensen bên trong catcher lấy tiến nhanh tới phòng thủ qua mồ hôi tàn khốc huấn luyện ấn xạ ở thân thể bọn họ mỗi một chỗ, vào lúc này thậm chí không cần trải qua suy nghĩ, thân thể của bọn họ liền một cách tự nhiên phản ứng không thể mất điểm, một điểm cũng không thể lại làm mất đi. Thua cuộc tranh tài này, hết thảy đều kết thúc. Sensen tuyển thủ bắt đầu bày ra đấu trí, loại này đấu trí cũng biến tướng ảnh hưởng picture trên gò Maki. Hắn ném bóng trở nên càng thêm sắc bén, batter box lên. Chris nhìn thấy Sensen tuyển thủ bắt đầu tiến nhanh tới, hắn liền biết kế hoạch của chính mình thành công. Quả nhiên, đón lấy Maki liền ném cao chênh lệch cover muốn để ban khó có thể nhắm vào. Cao chênh lệch cover tự nhiên so với bóng thẳng có khó khăn, mà Chris nhắm vào vừa vặn chính là cao chênh lệch cover chày thu hồi. hắn cùng trước của Minato Ryosuke, chọn dùng giống như đúc chiêu số đánh giả. Chày thu hồi, sau đó một lần nữa đánh ra đi, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, sau đó bay ra ngoài vừa vặn rơi vào phòng thủ trống rỗng bên trong. Bởi vì bên trong catcher tất cả đều tiến nhanh tới. Này một cầu, thuận lợi xuyên qua bên trong sân, bay vào ngoài sân hít dài. Masuko phảng phất cái bắp thịt tăng như thế. Chay như bay đến Gold Chris cũng tới Gold 2 Seido cao trung bắt điểm thứ 7 tổng điểm thi đấu. Còn kém một điểm là có thể sớm kết thúc thi đấu sen sân khu nghỉ ngơi Ugai Kazuyoshi huấn luyện viên. Rốt cục không cách nào lại chịu đựng. Hắn đưa ra thay đổi người bị Sawamura đánh ra Homerun cũng là thôi. Tuy rằng bất ngờ, nhưng quá trình không phải là không thể tiếp thu nhưng mất điểm sau khi. Không có nghĩ lại, liền không xong rồi, ngu xuẩn. Lẽ nào không nhìn ra đối phương đang nhắm vào ngươi cover sao? Bị đánh ra đi, hầu như đều là cover tương đương điểm này. Ugai Kazuyoshi cũng không nghĩ tới có điều Seido chính là như vậy làm. Hơn nữa từ kết quả lên xem, bọn họ còn làm rất thành công, thực sự là khiến người ta không ứng phó kịp a. Sau khi Sensen Academy thay thế bổ sung pitcher lên sân, nhưng cũng không có ngăn cản Seido cao trung tiếp tục ghi điểm hiệp 6 nửa trước kết thúc. Seido cao trung dẫn trước điểm đã mở rộng đến 8 điểm. Tổng điểm thi đấu: Shirasu, Tanba, Kuramochi, Kominato, Isashiki Jun phối hợp lần thứ 2 bắt 2 điểm một tận đến giờ phút này. Seido cao trung điên cuồng tiến công, mới ngừng lại vào lúc này Sensen hầu như đã là quân lính tan rã. Đáng nhắc tới chính là A thay batter Kominato Haruichi cũng không có mò đến lên sân đánh bóng cơ hội. Seido trước tôi luyện người mới quá trình đã hoàn toàn kết thúc còn lại tháng ngày. Bọn họ chính là muốn toàn lực ứng phó nỗ lực Koshien. Tôi luyện tuyển thủ là không thể lại có thêm, thật giống lên sân A. Kominato Haruichi thi đấu xem nhiệt huyết sôi trào. Đương nhiên cũng là nóng lòng muốn thử muốn lên sân nhưng không có cách nào. Hiện thực chính là như thế khiến người ta bất đắc dĩ. Kataoka vào lúc này sẽ không có tôi luyện tân người tâm tư nửa sau hiệp 6. Sensen Academy tiến công. Kataoka sâu sắc liếc mắt nhìn Tanba, sau đó trịnh trọng dặn dò, nắm hạ tối hậu hai hiệp, sớm kết thúc thi đấu đi, phải huấn luyện viên sự phó thác. Tanba tự nhiên không có lý do gì không đáp ứng. Chai. Chai, chai, chai ao, ao, ao. Ở Chris dưới sự phối hợp, Tanba biểu hiện càng ngày càng tốt. Cuối cùng để Sensen batter ba lên ba xuống. Tanba, Tanba. Trên khán đài, Seido cao trung tiếp viện đoàn từng cái hưng phấn hô. Bọn họ con mắt sáng lên lấp lóa nhìn Tanba quá phấn chấn. Sawamura ở ngoài, Seido còn có Tanba như vậy picture. Seido đội ngũ có thể nói là vững như thành đồng vách sắt. Khán đài một góc bên trong, năm nay Seido cũng thật là mạnh mẽ. Carlos Toshiki cau mày nói rằng không có gì đáng sợ. Thời điểm tranh tài, bọn họ sẽ biết ai mới là Tây Tokyo chân chính vương giả. Shirakawa nghĩ linh tinh đạo, Tokyo vương tử, Kanto đệ nhất đại ma vương a, ta cũng đã không thể chờ đợi được nữa. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.